Mang Hoang thần tộc tộc trưởng vẻ mặt cực kỳ khó coi, các ngươi cho là ta nghĩ rời đi Thái Cổ Thành sao? Không thấy nữ nhân kia mang theo những cường giả kia sao? Thấp nhất đều là Tuế Nguyệt Tiên, có chừng hơn 1000 vị, cầm đầu cái kia hơn 10 vị, càng là luân hồi hành giả, khủng bố như thế thế lực, chúng ta Mang Hoang thần tộc lấy cái gì đi cùng người khác liều? Giữa sân, chúng Mang Hoang thần tộc cường giả yên lặng. Lúc này, một lão giả đột nhiên trầm giọng nói, bọn hắn đến cùng là cái gì thế lực? Mang Hoang thần tộc tộc trưởng lắc đầu, không biết. Không biết. Đây mới là kinh khủng nhất. Hiện thời chư thiên vũ trụ, một chút siêu cấp thế lực, hắn đều rất rõ ràng, nhưng hắn lại chưa từng gặp qua Đông Lý Nam đám người, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, đây là một cái siêu việt bọn hắn nhận biết siêu cấp khủng bố thế lực. Đây cũng là hắn vì sao quả quyết nhận sợ, rời đi Thái Cổ Thành duyên cớ. Lúc này, một lão giả trầm giọng nói, tộc trưởng, chúng ta cứ như vậy rời đi sao? Mang Hoang thần tộc tộc trưởng yên lặng, vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, chính là Quân Lão. Nhìn thấy Quân Lão, Mang Hoang thần tộc tộc trưởng nhíu mày, giữa sân, những cái kia Mang Hoang thần tộc cường giả dồn dập đề phòng. Quân Lão nhìn thoáng qua Mang Hoang thần tộc tộc trưởng, sau đó nói, chủ mẫu để cho ta mang câu nói cho các hạ, Thái Cổ thần tộc cùng giữa các ngươi ân oán, nàng không có hứng thú lẫn vào, chúng ta sở dĩ trợ giúp Thái Cổ thần tộc, là bởi vì bọn hắn tương trợ qua thiếu chủ của chúng ta. Chúng ta chuyến này, chẳng qua là vì báo ân, chỉ thế thôi. Mang Hoang thần tộc tộc trưởng trầm giọng nói, các ngươi đến cùng là ai? Quân Lão đạo, Dương tộc. Mang Hoang thần tộc tộc trưởng nhíu mày, Dương tộc. Chưa từng nghe thấy. Quân Lão gật đầu, chưa từng nghe thấy, là bình thường, bởi vì chúng ta không phải vùng vũ trụ này. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nơi đây vũ trụ thế lực tối cường có phải hay không cái kia Yêu Thiên tộc? Mang Hoang thần tộc tộc trưởng gật đầu, rõ. Quân Lão thần sắc bình tĩnh, Yêu Thiên tộc tiên tổ Yêu Thiên năm đó bởi vì lời nói có chút mạo phạm, bị kiếm chủ tù mấy trăm năm, hiện tại mới ra ngoài. Nghe vậy, Mang Hoang thần tộc tộc trưởng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, các ngươi. Quân Lão thần sắc bình tĩnh, thấy mới vừa thiếu niên kia không? Mang Hoang thần tộc tộc trưởng gật đầu, thấy được. Quân Lão đạo, hắn là Dương tộc thiếu chủ, bây giờ tại bên ngoài lịch luyện, ngày sau nếu là cùng các ngươi gặp nhau, còn mời cho điểm thuận tiện. Mang Hoang thần tộc tộc trưởng vội vàng nói, tự nhiên. Đây là tự nhiên. Quân Lão khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Mang Hoang thần tộc tộc trưởng trước mặt, vật này bên trong, có một đạo truyền thừa, nhưng để ngươi có cơ hội siêu việt luân hồi hành giả. Mang Hoang thần tộc tộc trưởng ngay cả người, hắn tiếp nhận nạp giới, thần thức quét qua, sau một khắc, hắn sắc mặt kịch biến, ngay sau đó, hắn trở nên hưng phấn lên, hắn vội vàng nhìn về phía Quân Lão, run giọng nói, đa tạ. Đa tạ. Quân Lão gật đầu, cáo từ. Nói xong, hắn quay người tan biến ở phía xa chân trời. Giữa sân, Mang Hoang thần tộc tộc trưởng đột nhiên điên cuồng cười to, huyết kiếm, mẹ nhà hắn, lão tử Mang Hoang thần tộc huyết kiếm. Chúng Mang Hoang thần tộc cường giả mặt mũi tràn đầy mộng. Mang Hoang thần tộc tộc trưởng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn tay phải vung lên, Diệp Huyền hình dạng xuất hiện ở trong sân, hắn quát lên. Đều cho ta nhớ rõ ràng cái này người, về sau nếu là gặp được, đều cho ta khách khí một chút. Cái này người nếu là có cần, các ngươi làm dụng hết khả năng tương trợ, nghe được không? Mọi người. Một bên khác. Tinh không bên trong, Đồng Lý Nam nhìn xem Diệp Huyền, thật không cùng ta đi sao? Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời không được. Về sau ta đi tìm ngươi. Đồng Lý Nam yên lặng một lát sau, nói. Tốt. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua một bên Quân Lão, cái kia ba tên tiểu gia hỏa như thế nào? Quân Lão gật đầu, kỳ tài ngút trời, vạn năm khó gặp. Mà bây giờ, bọn hắn đã đi đến Tuế Nguyệt Chưởng Khống Giả, muốn đạt tới Tuế Nguyệt Tiên, đến xem chính bọn hắn, bất quá, đối ba người bọn họ tới nói, muốn đạt tới Tuế Nguyệt Tiên, hẳn là chẳng qua là vấn đề thời gian. Đồng Lý Nam gật đầu, tốt. Nói xong,

Diệp Huyền nhìn về phía trung niên nam tử kia, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền bốn người, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào thiên khí trên thân, làm thấy thiên khí lúc, hắn hai mắt khiếp lại, quả thật là ngươi. Thiên khí nhìn thoáng qua nam tử trung niên, không nói gì. Nam tử trung niên nhìn chậm chậm thiên khí, cùng ta hồi tộc. Hồi tộc. Diệp Huyền nhíu mày, đây là thiên khí tộc nhân. Nơi xa, thiên khí không để ý tới nam tử trung niên, bởi vì hắn căn bản không biết này người. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi là thiên khí tộc nhân. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền nói, ta là bạn của thiên khí. Bằng hữu. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, ngươi nói ngươi là bạn hắn. Diệp Huyền gật đầu, có vấn đề gì không? Nam tử trung niên cười nói, không có vấn đề, ha ha. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi là tới đón thiên khí hồi tộc. Hồi tộc. Nam tử trung niên ngay cả người, sau đó cười to, ngươi nói đúng, ta chính là tới đón hắn hồi tộc. Diệp Huyền lắc đầu, hắn không thể trở về với ngươi. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, sát ý của ngươi, thiếu chút nữa viết lên mặt. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cười nói, thật sự là có ý tứ, người trẻ tuổi, ngươi biết trước mặt ngươi là ai chăng? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Nam tử trung niên cười nói, có thể từng nghe qua yêu thiên tộc. Diệp Huyền yên lặng. Hết sức rõ ràng, thiên khí liền là đến từ yêu thiên tộc. Nam tử trung niên cười nói, xem ra, ngươi chưa từng nghe qua. Bất quá cũng như thường, giống như ngươi như vậy người, làm sao có thể nghe qua ta yêu thiên tộc. Thanh âm hạ xuống, hắn nhìn về phía thiên khí, sau một khắc, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó một quyền băng hướng thiên khí. Nơi xa, thiên khí trong mắt lóe lên một vệt lợi khí, hắn đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, một đạo kiếm quang đã chém về phía trung niên nam tử kia. Diệp Huyền ra tay rồi. Mà hắn giờ phút này, không ngờ trải qua đi đến tuế nguyệt chưởng khống cảnh. Oanh! Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, trung niên nam tử kia trực tiếp bị một kiếm này trảm lui mấy ngàn trượng xa, mà hắn dừng lại một cái, hắn thân thể vậy mà trực tiếp nứt ra. Hắn cũng là tuế nguyệt chưởng khống cảnh. Đến mức tuế nguyệt tiên loại cấp bậc cường giả này, ngoại trừ dương tộc, không có thế lực khác có thể làm rau cải trắng một dạng, tùy tiện một túng liền là một thanh. Nơi xa, nam tử trung niên có chút khó có thể tin, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, cút. Nam tử trung niên vẻ mặt một dữ tợn, càng rỡ, ngươi dám đối ta nói như thế, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, nam tử trung niên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai cánh tay hắn đột nhiên chặn lại. Oanh! Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, nam tử trung niên thân thể trực tiếp phá toái, ngay sau đó, một thanh kiếm trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Trong chớp mắt, nam tử trung niên linh hồn trực tiếp bị hấp thu sạch sành sanh. Một bên, Thích Thiên trầm giọng nói, Diệp Huynh, xem ra thiên khí gia tộc đối với hắn. Không phải hết sức hữu hảo a. Diệp Huyền gật đầu, đã nhìn ra. Thích Thiên trầm giọng nói, Diệp Huynh, chúng ta sợ là lại sẽ có mới phiền toái. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía thiên khí, ngươi còn nhớ rõ trong gia tộc sự tình sao? Thiên khí lắc đầu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, tu luyện. Mục tiêu, tuế nguyệt tiên. Tuế nguyệt tiên. Thích Thiên đám người đều là gật đầu, trước đó một trận chiến, tăng thêm quân lão đám người chỉ bảo, bọn hắn thu hoạch không ít, hiện tại cũng còn không có đem hắn triệt để hấp thu. Mọi người trực tiếp tìm một chỗ an tĩnh tinh không, sau đó các tự tu luyện. Tinh không bên trong, Diệp Huyền xem trong tay hai cái nạp giới. Trong đó một viên là tiên mạch bảo vật, hắn nhìn thoáng qua, có chừng 400 vạn mấy đầu trụ mạch. Nhiều không? Kỳ thật rất nhiều. Đây chính là một thế lực cổ xưa hết thảy gia sản. Đây là không biết tích xúc nhiều ít vạn năm mới có nhiều như vậy trụ mạch. 400 vạn đầu trụ mạch, tăng thêm Đông Lý Nam cũng để lại cho hắn một chút, hắn hiện tại trụ mạch có chừng 700 vạn đầu. Không thể không nói, đây là một bút cự tài. Mà đổi thành một viên trong nạp giới, chỉ có một đạo quyển trục. Diệp Huyền mở ra quyển trục đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Diệp Huyền trong cơ thể kịch liệt rung lên, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Trảm hư, này kiếm kỹ như tu luyện thành, có thể phá tuế nguyệt, có thể phá luân hồi, có thể phá hết thảy. Chỉ có đơn giản một hàng chữ nói rõ lý do. Diệp Huyền biết, đây cũng là lão cha lưu cho hắn. Trảm hư vô. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một hồi, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm từ trong tay hắn ngưng tụ mà thành. Như thế nào hư vô? Hư vô là vũ trụ chung thủy bên ngoài một loại không có có bất kỳ ý nghĩa gì cùng thuộc tính quá thời gian không, siêu vật chất tuyệt đối tồn tại. Hư vô là vũ trụ vạn tượng chi nguồn suối, vạn vật chi nơi quy tụ. Tuế nguyệt là hư vô. Luân hồi là hư vô. Vận mệnh cũng là hư vô. Một kiếm trảm hư vô, trảm chính là vũ trụ vạn vật bản chất. Giữa sân, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, kiếm trong tay hắn hơi hơi rung động lên. Sau ba ngày, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, nhấc kiếm trảm ra. Suy. Một kiếm này ra, trước mặt hắn một mảnh tuế nguyệt trường hà trực tiếp bị xé nứt ra, không chỉ như thế, hắn kinh hãi phát hiện. Tuế nguyệt chi lực vừa chạm đến hắn một kiếm này chính là trực tiếp hóa thành hư vô. Tuế nguyệt chi lực khắc tinh. Diệp Huyền sửng sốt. Không chỉ như thế, Diệp Huyền còn phát hiện, còn giống như có cái gì khác lực lượng cũng bị hắn một kiếm này chém vỡ. Bất quá, cụ thể là cái gì lực lượng hắn cũng không biết. Theo hắn suy đoán, hẳn là tuế nguyệt chi lực phía trên một loại sức mạnh. Lúc này, đạo lăng xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Giờ phút này, hắn thân thể đã triệt để khôi phục. Đạo lăng cười nói, thực lực ngươi lại tăng lên. Diệp Huyền gật đầu. Hắn hiện tại, mặc dù còn không phải tuế nguyệt tiên, nhưng có lão cha để lại cho hắn môn này kiếm kỹ, hắn hiện tại đối mặt tuế nguyệt tiên, không có chút nào áp lực. Phải biết, bản thân hắn liền đã cùng tuế nguyệt trường hà dung hợp, hiện tại lại có chuyên môn khắc chế tuế nguyệt chi lực kiếm kỹ, bởi vậy... Tuế Nguyệt Tiên cường giả đã uy hiếp không được hắn. Bất quá, giống như quân lão loại kia cấp bậc cường giả, đối với hắn uy hiếp còn là rất lớn. Luân hồi hành giả. Diệp Huyền trầm tư. Lúc này, Đạo Lăng đột nhiên nói, tiếp xuống có tính toán gì không? Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Lăng, các ngươi đâu? Đạo Lăng yên lặng một lát sau, nói, chúng ta muốn đi xông vào một lần. Xông vào một lần. Đi tới về sau, bọn hắn phát hiện, vũ trụ thật rất rất lớn, mà bọn hắn hết sức nhỏ bé, nếu là dậm chân tại chỗ, không đi ra xem một chút, cái kia sự thành tựu của bọn hắn đem sợ là ngừng bước tuế nguyệt tiên. Mà mục tiêu của bọn hắn, không chỉ là tuế nguyệt tiên. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa đi tới Thích Thiên cùng quân tà, hai người cũng là khẽ gật đầu. Hết sức rõ ràng, tất cả mọi người muốn đi ra ngoài xông xáo. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiên lăng vị kia đại đạo khí vận người sở hữu các ngươi hiểu rõ không? Một bên, quân tà trầm giọng nói, ta biết một chút. Mọi người nhìn về phía quân tà trầm giọng nói, hắn gọi tiên phong, là tiên lăng từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài, hắn cảnh giới bây giờ, hẳn là tuế nguyệt tiên. Trước đó đại chiến lúc, tiên lăng vài vị siêu cấp cường giả hộ tống hắn rời đi. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Lại nói, hắn hẳn là sẽ tới tìm chúng ta. Đạo Lăng cười nói, vậy thì chờ hắn tới. Thích Thiên đột nhiên nói, chúng ta bây giờ còn phải đối mặt một vấn đề, cái kia chính là thiên khí. Thiên khí. Mấy người nhìn về phía thiên khí, trước đó trung niên nam tử kia thái độ, đã để bọn hắn biết, này cái gì thiên yêu tộc đối thiên khí có rất sâu địch ý. Diệp Huyền đi đến thiên khí trước mặt, hắn nhìn xem thiên khí. Ngươi muốn trở về gia tộc của ngươi sao? Thiên khí yên lặng. Diệp Huyền mỉm cười, như muốn trở về, chúng ta có khả năng cùng ngươi trở về. Thiên khí yên lặng sau một hồi, nói, lão cha để cho ta trở về. Diệp Huyền hỏi, hắn có nói nhường ngươi trở về làm gì sao? Thiên khí lắc đầu, để cho ta trở nên rất lợi hại lại trở về. Nghe vậy, Diệp Huyền mấy người nhìn nhau liếc mắt. Hết sức rõ ràng, năm đó thiên khí rời đi thiên yêu tộc tuyệt đối không phải như thường rời đi, ở trong đó, sợ là có nhất đoạn ân oán. Thích Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, cái kia tạm thời vẫn là đừng trở về. Diệp Huyền gật đầu, vậy trước tiên đừng trở về. Chờ sau này chúng ta đi đến Tuế Nguyệt Tiên về sau, chúng ta lại cùng ngươi hồi trở lại đi xem một chút, nếu là có thân nhân tại cái kia, vậy liền nhận một thoáng, nếu là thiên yêu tộc chứa không nổi ngươi, vậy ngươi liền theo chúng ta đi, mấy người chúng ta dẫn ngươi đi sống. Thiên Khí gật đầu, tốt. Diệp Huyền mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, một cổ khí tức kinh khủng cuốn tới. Tuế Nguyệt Tiên. Diệp Huyền nhíu mày. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt mọi người thời không đột nhiên bị xé nứt, ngay sau đó, một lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả đi tới về sau, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào thiên khí trên thân, làm thấy thiên khí lúc, trong mắt của hắn lập tức lóe lên một vệt dữ tợn, thật là ngươi tiện chủng này. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, là ngươi giết ta thiên yêu tộc yêu. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả hai mắt híp lại, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng bị đồ tộc sao? Diệp Huyền. Đồ tộc. Giữa sân, Đạo Lăng đám người vẻ mặt cổ quái. Đồ Diệp Huyền người, có lẽ vẫn còn có cơ hội, nhưng muốn đồ Diệp Huyền toàn tộc. Này độ khó, giống như không phải bình thường lớn a. Diệp Huyền cũng không có sinh khí, hắn có chút hiếu kỳ, thiên khí yêu nghiệt như thế, ấn đạo lý tới nói. Các ngươi thiên yêu tộc hẳn là rất xem trọng mới là, các ngươi vì sao xem hắn vì kẻ thù? Lão giả cười khẽ, cùng ngươi có liên quan sao? Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên, bởi vì hắn là bằng hữu của ta. Bằng hữu? Lão giả bật cười một tiếng, sau đó nói, ngươi có thế thật có ý tứ, thế mà cùng một vị tiện chủng trở thành bằng hữu. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao ngươi nói chuyện muốn dẫn lấy một loại cảm giác ưu việt đâu? Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, bởi vì ta chưa bao giờ cho rằng ngươi có tư cách cùng ta đối thoại. Diệp Huyền lắc đầu, các huynh đệ, chém chết hắn. Nói xong, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Mà tại Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó, một bên Đạo Lăng mấy người cũng là cùng nhau liền xông ra ngoài. Đồng loạt ra tay. Nhìn thấy Diệp Huyền đám người vậy mà động thủ, lão giả kia khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, chưa tới Tuế Nguyệt Tiên, lại cũng dám. Nói được này, hắn dường như phát hiện cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt khinh thị trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh, thay vào đó là ngưng trọng. Không còn dám chủ quan, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, sau đó đột nhiên một chưởng vỗ rơi. Âm âm. Một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn bao phủ mà ra, trong nháy mắt, toàn bộ mắt thường có thể thấy tinh không trực tiếp tịch diệt. Oanh! Diệp Huyền bốn người trực tiếp bị đẩy lui, mà lão giả kia nhưng cũng bị chấn liên tục lùi lại. Khi lão giả dừng lại lúc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền năm người, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, các ngươi. Hắn không nghĩ tới, năm người này mặc dù không phải Tuế Nguyệt Tiên. Nhưng thực lực vậy mà như thế khủng bố. Đơn giản yêu nghiệt. Diệp Huyền đột nhiên nói, giết. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang đột nhiên cảm đến cái kia trước mặt lão giả. Lão giả hai mắt híp lại, hắn trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Âm âm. Một quyền này ra. Một cổ kinh khủng Tuế Nguyệt chi lực đột nhiên từ hắn trên nắm tay bao phủ mà ra. Mà đúng lúc này, cầm đầu Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, cảm hư vô. Thanh âm hạ xuống, một đạo tiếng kiếm treo đột nhiên từ giữa sân vang vọng. Suy. Làm Diệp Huyền một kiếm kia ra trong nháy mắt, lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại thành cây kim hình, một cổ khủng hoảng cảm giác đột nhiên từ hắn ở sâu trong nội tâm lan tràn ra. Nguy hiểm. Đây là hắn thời khắc này cảm giác. Mà giờ khắc này, hắn muốn thu tay đã không kịp. Âm âm. Một đạo nổ vang tiếng đột nhiên từ giữa sân vang vọng, ngay sau đó, cái kia trước mặt lão giả cái kia cổ kinh khủng Tuế Nguyệt chi lực đột nhiên nổ tung ra, sau một khắc, lão giả trực tiếp bị chém bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Hắn vừa dừng lại một cái, hắn thân thể trực tiếp nổ tung, ngay sau đó, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn giữa chân mày. Oanh! Ở một bên đạo lăng đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, lão giả linh hồn trực tiếp trở nên mờ đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người sửng sốt. Bao quát Diệp Huyền chính mình. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất thi triển cảm hư vô, mà hắn không nghĩ tới, một kiếm này vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Thứ đồ gì? Một kiếm này, liền tuế nguyệt tiên cấp bậc cường giả đều không có thể chống đỡ đỡ được. Nơi xa, cái kia linh hồn dần dần biến mất lão giả nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, cái này. Là thứ đồ gì à? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, nhất kiếm cảm hư vô. Có thể phá thế gian hết thảy. Lão giả rung giọng nói, cái này. Làm sao có thể? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đi đường bình an. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang từ trong tay hắn bay ra, sau một khắc, lão giả kia linh hồn trực tiếp bị xóa đi. Mất rồi. Một bên, đạo lăng bọn người đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, các ngươi nhìn ta làm gì? Đạo lăng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi vừa rồi một kiếm kia. Là cái gì kiếm? Diệp Huyền cười nói, trảm hư vô. Đạo lăng nhíu mày, trước kia giống như chưa từng gặp ngươi thi triển qua. Diệp Huyền mỉm cười, ta vừa lĩnh ngộ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một bên, Quân Tà nói khẽ, thật là lợi hại. Đạo lăng nhìn về phía Quân Tà, ngươi tin hắn. Quân Tà thành thật gật đầu, dĩ nhiên. Đạo lăng lắc đầu, ngươi, tuổi còn rất trẻ. Quân Tà. Một bên khác, không thể không nói, thời khắc này Diệp Huyền rất là hưng phấn xúc động. Hắn không nghĩ tới, này trảm hư vô uy lực vậy mà như thế khủng bố. Có khả năng dây tuế nguyệt tiên. Thật sự là khủng bố a. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn bắt đầu đi sâu nghiên cứu này trảm hư vô. Trước đó trên hắn tập biết cái này trảm hư vô, cũng không có đi sâu nghiên cứu, bởi vậy, một kiếm này tạo nghệ cũng không cao. Mà bây giờ, tại nhìn thấy một kiếm này khủng bố về sau, hắn quyết định đi sâu nghiên cứu, đem một kiếm này uy lực phát huy đến cực hạn. Mà đạo lăng mấy người cũng đang điên cuồng tu luyện. Nhìn thấy Diệp Huyền vậy mà nhất kiếm miểu sát một vị tuế nguyệt tiên về sau, không thể không nói, bọn hắn có chút bị đả kích. Mặc dù đều là hảo huynh đệ, thế nhưng, bọn hắn vẫn là có hiếu thắng chi tâm. Tu luyện. Tiên lăng. Bây giờ tiên lăng, đã là một vùng phế tích, mà tiên lăng bên trong cường giả, cơ hồ bị giết hết. Đã từng phồn hoa tiên lăng, bây giờ thoạt nhìn lại cực kỳ thê lương. Một tên thanh niên nam tử đứng tại tiên lăng trước thành, hắn cứ như vậy nhìn phía xa, yên lặng không nói. Tại thanh niên nam tử sau lưng, còn đứng lấy một vị lão giả. Lúc này, lão giả đột nhiên nói khẽ, tiên phong, chúng ta cần phải đi. Tiên phong. Cái này người chính là tiên lăng từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài, cũng là một vị đại đạo khí vận người sở hữu. Tiên phong nhìn phía xa, yên lặng không nói. Lão giả có chút đề phòng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta thật cần phải đi. Tiên phong đột nhiên nói, có không tra rõ ràng cái kia dương tộc. Lão giả lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, không có. Này thế lực tự như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Một điểm tin tức không có. Chỉ biết là, cái kia Diệp Huyền là dương tộc thiếu chủ. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, đầu đuôi sự tình, ta đã điều tra rõ ràng. Là cái kia thư hiền giả đám người vì nịnh nọt ngươi, bởi vậy, bọn hắn tự tiện chủ trương đi tìm cái kia Diệp Huyền mấy người, nghĩ muốn giết chết những người kia, vì ngươi tranh đến đại đạo khí vận, chỉ là không có nghĩ đến kết quả là như vậy. Nghe vậy, Tiên Phong vẻ mặt lập tức lạnh xuống. Lão giả thấp giọng thở dài, bọn hắn là lòng tốt làm chuyện xấu. Dĩ nhiên, bây giờ nói này chút, đã không bất cứ ý nghĩa gì. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiên Phong, Tiên Phong, ta biết ngươi muốn báo thù, thế nhưng, tộc này chi thực lực, không phải bình thường, dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản không có khả năng chống lại, hiện tại ngươi cần chính là ẩn núp, đợi cho ngày sau, xem đúng thời cơ. Cho bọn hắn một kích trí mạng. Tiên Phong mặt không biểu tình, không cần chờ về sau, hiện tại liền có thời cơ này. Lão giả nhíu mày, có ý tứ gì? Tiên Phong vẻ mặt băng lãnh, Dương tộc là cái gì, ta không biết, nhưng ta biết cái kia Diệp Huyền bên cạnh thiếu niên kia là ai, đó phải là thiên yêu tộc năm đó kinh diễm nhất thiên tài Thiên Diệu, cái này người năm đó vừa ra đời, liền tự mang yêu thần huyết mạch, nhưng sau này không biết nguyên nhân gì, hắn yêu thần huyết mạch bị tước đoạt. Từ đó về sau, này yêu chính là hoàn toàn biến mất tại yêu thiên tộc, mà bây giờ, hắn vậy mà xuất hiện, mà lại, còn đi theo cái kia Diệp Huyền bên cạnh. Ngươi cảm thấy yêu thiên tộc sẽ bỏ qua cái kia Diệp Huyền sao? Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, để bọn hắn đi liều mạng đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hai người sau khi rời đi không lâu, một lão giả cùng một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Lão giả chính là cái kia quân lão. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua quân lão, sau đó nói, quân lão, vì sao không cho ta giết cái này người, dùng trừ hậu hoạn. Quân lão cười khẽ, ngươi cảm thấy hắn có thể uy hiếp được thiếu chủ. Nam tử trung niên lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy, hẳn là phải nhổ cỏ tận gốc. Quân lão nói khẽ, yên tâm đi. Hắn chơi không lại thiếu chủ. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, cũng thế, Dương tộc tại, ai có thể di động thiếu chủ? Hắn. Quân lão đột nhiên nói, ngươi cho rằng thiếu chủ lớn nhất chỗ dựa là Dương tộc sao? Nam tử trung niên nhìn về phía quân lão nói khẽ, thiếu chủ lớn nhất chỗ dựa, là nữ nhân kia. Man Hoang thần tộc. Man Hoang thần tộc tộc trưởng Man Minh đang lúc bế quan, hắn hiện tại là luân hồi hành giả, mà mục tiêu của hắn là siêu việt luân hồi, chính là vận mệnh cảnh. Như thế nào vận mệnh? Thoát khỏi vận mệnh, không tài chịu đại đạo bút can thiệp, siêu thoát hết thảy. Muốn làm đến như vậy, rất khó rất khó. Hiện nay, lại có mấy người dám nói có thể không nhận đại đạo bút khống chế. Đại đạo bút, liền là hết thảy người tu luyện đỉnh đầu treo lấy một thanh đao, bởi vì ngươi không biết lúc nào cây đao này liền sẽ rơi xuống, sau đó ngươi mơ mơ hồ hồ liền không có. Muốn chỉ muốn thoát khỏi cái kia từ nơi sâu xa vận mệnh điều khiển, sao mà khó. Nguyên bản, hắn cho là mình cả đời đều không thể lại càng tiến một bước, nhưng hắn không nghĩ tới, đột nhiên có một cái cơ duyên to lớn rơi vào trên đầu của hắn. Một phần truyền thừa. Mỗi lần nghĩ đến nơi này, Màn Mình cũng nhịn không được cười ha hả. Thật sự là dẫm nhầm cứt chó. Một ngày này, một lão giả đột nhiên bước nhanh đi vào Màn Mình bế quan trước gian phòng, hắn hơi hơi thi lễ, tộc trưởng. Một lát sau, gian phòng bên trong truyền ra Màn Mình không vui thanh âm, ta không phải đã bàn giao, bất cứ chuyện gì cũng không cần tới quấy rầy ta. Lão giả vội vàng nói, là Diệp thiếu gia sự tình. Răng rắc. Môn đột nhiên bị mở ra, Màn Mình đi ra, hắn nhìn về phía trước mặt lão giả, Diệp thiếu gia làm sao vậy? Lão giả trầm giọng nói, tộc trưởng, ta nhận được tin tức, cái kia yêu thiên tộc giống như muốn nhằm vào Diệp thiếu gia. Màn Mình nhíu mày, nhằm vào Diệp thiếu gia. Lão giả gật đầu, đúng. Nghe nói bọn hắn con rơi cùng Diệp thiếu gia tại cùng một chỗ. Ngươi biết, năm đó cái kia yêu thần huyết mạch sự tình. Mà bây giờ, cái kia bị thiên yêu tộc vứt bỏ thiếu niên hiện tại đã cùng Diệp thiếu gia trở thành hảo huynh đệ. Nhưng thiên yêu tộc dung không được hắn. Màn Minh trầm giọng nói, bọn hắn muốn nhằm vào Diệp thiếu gia. Lão giả gật đầu, ta được đến tin tức là như vậy, mà lại, hắn tộc bên trong còn có yêu tuyên bố muốn diệt Diệp thiếu gia toàn tộc. Dương tộc. Màn Minh ngay cả người, sau đó nói khẽ, đây là uống bao nhiêu rượu a? Nhưng phàm có một viên củ lạc, cũng không đến mức như thế a. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tinh không bên trong, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, trong tay hắn, là chuôi này thái cổ thần kiếm. Tu luyện. Không thể không nói, không có tiểu tháp về sau. Tu luyện liền là có chút tốn sức, làm hắn đều hơi nhớ tiểu tháp. Cũng không biết tiểu tháp tại hệ Ngân Hà qua như thế nào. Hiện tại tiểu tháp, sợ là đã tung bay lên trời a. Lần sau gặp mặt, cái tên này có thể hay không để cho mình gọi nó tháp gia. còn có Tiểu Hồn cùng An Lan Tú. Đương nhiên, còn có Thanh Nhi. Đã lâu không gặp, nàng hiện tại đang làm gì đấy? Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía sâu trong tinh không, giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được một bộ váy trắng. Đúng lúc này, một đạo cường giả khí tức gợn sóng cắt ngang Diệp Huyền suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn lại, nơi xa, đứng nơi đó một lão giả. Yêu thú khí tức. Yêu thiên tộc. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, thần sắc bình tĩnh, các ngươi tới thật là nhanh. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta muốn gặp mặt hắn. Diệp Huyền lắc đầu, không có cần thiết này. Nói xong, hắn tay trái chậm rãi nắm chặt trong tay thái cổ thần kiếm, liền muốn xuất kiếm, lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, ta chẳng qua là muốn gặp hắn một chút, đối với hắn không có ác ý. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, không nói lời nào. Lão giả nói, ta là hắn tam thúc, thân. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, đạo lăng đám người mang theo thiên khí đi tới. Khi lão giả thấy thiên khí lúc, hắn đầu tiên là ngẩn người, sau đó thần sắc ảm đạm, không có yêu thần huyết mạch, ngươi cũng có thể trở thành dài đến trình độ như vậy. Thiên khí nhìn thoáng qua lão giả, không nói gì. Lão giả đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, dẫn hắn đi, đi càng xa càng tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có một chuyện tò mò, theo lý mà nói, thiên khí yêu nghiệt như thế, ngươi yêu thiên tộc hẳn là cao hứng mới là, không phải sao? Lão giả gật đầu, vốn là nên cao hứng, mà năm đó, toàn bộ yêu thiên tộc cũng xác thực thật cao hứng. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì chuyện cũ, thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp vô cùng. Diệp Huyền trầm giọng nói, sau này phát sinh biến cố. Lão giả lắc đầu, người trẻ tuổi, biết này chút đối ngươi không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Nghe ta, hiện tại dẫn hắn đi, đi càng xa càng tốt. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, nguyên bản thiên khí có yêu thần huyết mạch, nhưng bây giờ không có. Ý vị này, hắn yêu thần huyết mạch ban đầu là bị người cướp đi. Mà trước đó người đến của các ngươi tìm hắn, gọi hắn là tiện chủng. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là mẫu thân của thiên khí tại yêu thiên tộc địa vị hơi thấp, đến mức thiên khí sau khi sinh, không ai có thể cho hắn bảo hộ, này mới khiến cho hắn yêu thần huyết mạch bị đoạt, đúng không? Nghe vậy, lão giả quay người nhìn về phía Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thấy lão giả này vẻ mặt, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hết sức rõ ràng, hắn đoán đúng rồi. Lão giả thấp giọng thở dài, người trẻ tuổi, như lời ngươi nói. Thiên khí mẫu thân tại yêu thiên tộc, bất quá là một cái nho nhỏ tỳ nữ, bởi vì một lần tình cờ cơ lại. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, năm đó, thiên khí xuất sinh về sau, toàn bộ yêu thiên tộc kinh động, thế nhưng không bao lâu, hắn huyết mạch liền bị tước đoạt, như lời ngươi nói, mẫu thân hắn thế yếu, căn bản không có năng lực bảo hộ hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, thiên khí hẳn là còn có huynh đệ, hắn huynh đệ mẫu thân tại yêu thiên tộc. Thế lực rất mạnh. Lão giả gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng chấn động vô cùng, thiếu niên này lại có thể đem chuyện năm đó đoán như thế chuẩn, cực kỳ khủng bố. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, thiên khí phụ thân đâu? Hắn chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem mặc kệ? Lão giả cười khổ, căn bản là không có cách quản. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, ngươi yêu thiên tộc sở dĩ cũng mặc kệ. Lão giả thấp giọng thở dài, không có cách nào quản, năm đó yêu thiên tộc quyền hành đều tại trong tay đối phương liền đại biểu yêu thiên tộc, như thế nào quản? Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, người trẻ tuổi, ngươi không phải người bình thường, nhưng thiên yêu tộc thực lực tuyệt không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Hiện tại dẫn hắn đi, có lẽ còn kịp. Diệp Huyền lắc đầu, không kịp. Bọn hắn hiện tại đã biết thiên khí còn sống, bọn hắn sẽ chém tận giết tuyệt. Lão giả yên lặng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nơi xa còn tại ăn thịt thiên khí, sau đó nói khẽ, một vấn đề cuối cùng, thiên khí mẫu thân có thể còn sống. Lão giả gật đầu. Nghe vậy, nơi xa, đang ở ăn thịt thiên khí thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn chẳng qua là tư tưởng đơn giản, nhưng không ngốc. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía lão giả, còn sống. lão giả gật đầu. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, hắn nói, ngươi đi đi. Lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Lão giả sau khi rời đi, Diệp Huyền mấy người nhìn về phía cách đó không xa thiên khí yên lặng sau một hồi, hắn nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, ta muốn trở về nhìn một chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta cùng ngươi trở về. Thiên khí lại là lắc đầu, nguy hiểm. Hết sức rõ ràng, hắn cũng hiểu rõ yêu thiên tộc đối với hắn là cái thái độ gì. Diệp Huyền cười nói, vậy là ngươi chuẩn bị chính mình trở về sao? Thiên khí do dự một chút, sau đó nói, ta vụng trộm trở về. Diệp Huyền lắc đầu, không được. Nói xong, hắn đi đến thiên khí trước mặt, sau đó nói, ba ngày sau, ta liền bồi ngươi trở về, có thể sao? Hắn nhất kiếm trảm hư, còn kém một chút xíu hỏa hầu, bởi vậy, hắn nghĩ lại tu luyện một thoáng, mà đạo lăng mấy người cũng còn cần một chút thời gian. Thiên khí gật đầu, tốt. Diệp Huyền gật đầu. Mọi người tiếp tục tu luyện. Một lúc lâu sau. Mổ mảnh không biết tinh không bên trong, thiên khí lặng lặng đứng đấy, hắn nhìn phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Cứ như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, thiên khí quay người rời đi. Hắn lựa chọn một mình trở về, bởi vì hắn không muốn liên lụy Diệp Huyền mấy người. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, cứ như vậy trở về sao? Thiên khí sửng sốt, hắn quay người nhìn lại, cách đó không xa, Diệp Huyền đám người liền đứng ở nơi đó. Thiên khí yên lặng. Diệp Huyền đi đến thiên khí trước mặt, như thế trở về, là tặng đầu người, biết không? Thiên khí không nói lời nào. Diệp Huyền nói, ngươi tin qua ta không? Thiên khí vừa muốn gật đầu, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía một bên đạo lăng mí mắt lập tức vì đó nhảy một cái, ngoa tạo, thiên khí, ngươi nhìn ta làm gì? Ta có thể chưa nói qua Diệp Huynh nói xấu. Diệp Huyền nhìn về phía đạo lăng, hắn không nói ngươi nói xấu ta. Đạo lăng biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đạo lăng, Điêu Mao, ngươi có phải hay không thường xuyên ở sau lưng nói xấu ta? Đạo lăng liền vội vàng lắc đầu, không có. Thật không có. Thiên khí đột nhiên nói, hắn nói không nên tin lời của ngươi nói, ngươi thường xuyên hố người. Đạo lăng. Diệp Huyền. Một bên, Thích Thiên cùng Quân Tài nhịn không được phá lên cười. Cùng Diệp Huyền tiếp xúc xuống tới, không thể không nói. Diệp Huyền xác thực quá loè loẹt, mà lại, đặc biệt ưa thích hố người, này Diệp Huynh hố người dâng lên, thật chính là muốn mạng ai. Diệp Huyền trừng mắt liếc đạo lăng, sau đó quay đầu nhìn về phía thiên khí, vậy ngươi tin tưởng ta sao? Thiên khí gật đầu, ta tin tưởng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy liền nghe ta nói mang ngươi trở về, liền nhất định mang ngươi trở về. Thiên khí gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía đạo lăng ba người, đạo lăng cười nói, thiên khí sự tình chính là ta sự tình. Thích Thiên gật đầu, ta cũng vậy. Diệp Huyền có nhìn về phía quân tà mỉm cười, thêm ta một suất. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, Huyền Thiên lệnh đột nhiên từ trong tay hắn phóng lên tận trời, rất nhanh, cái kia mặt nạ lão giả xuất hiện ở trong sân. Mặt nạ lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp thiếu gia. Trước đó tiên lăng sự tình, hắn đã biết, không thể không nói, hắn vẫn là rung động, cái kia kinh khủng tiên lăng vậy mà liền như thế mất rồi. Nguyên lai này Diệp công tử đã từng không phải đang khoác lác bức, đây là thực ngưu bức ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta muốn biết yêu thiên tộc. Mặt nạ lão giả gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi, lần này... Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Chỉ chốc lát, mặt nạ lão giả lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cầm lấy quyển trục, sau đó nói, đa tạ. Mặt nạ lão giả nói, Diệp thiếu gia khách khí. Diệp Huyền cười cười, ngươi đi xuống đi. Mặt nạ lão giả gật đầu, quay người rời đi. Diệp Huyền mở ra trong tay quyển trục. Một lát sau, hắn nói khẽ, yêu thiên tộc. Thích Thiên trầm giọng nói, làm sao vậy? Diệp Huyền thu hồi quyển trục, cười nói, không có gì. Thích Thiên yên lặng.

Đạo Lăng yên lặng một lát sau, nói, qua loa. Diệp Huyền trực tiếp mang theo Đạo Lăng đám người đi tới Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, mục tiêu của hắn là muốn cho Đạo Lăng đám người đi đến Tuế Nguyệt Tiên. Đạo Lăng đám người có Quân Lão đám người tương trợ, muốn đạt tới Tuế Nguyệt Tiên, cũng chỉ là thiếu một chút thời gian. Còn tài nguyên tu luyện, hiện tại hoàn toàn đầy đủ. Tại Đạo Lăng đám người lúc tu luyện, Diệp Huyền thì mang theo thiên khí đi tới Tiên Bảo Các. Nhìn thấy Diệp Huyền, mặt nạ lão giả mỉm cười, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền nhìn thoáng qua mặt nạ lão giả, cười nói, ngươi bây giờ đối ta khách khí như vậy, ta cũng là có chút không thói quen. Có muốn không, ngươi đối ta lãnh đạm một chút. Mặt nạ lão giả có chút xấu hổ. Diệp Huyền cười cười, tiến vào chính đề, ta lúc này mới đến, là muốn tìm Tiên Bảo Các mua ít đồ. Mặt nạ lão giả vội vàng nói, đồ vật gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một tấm danh sách đưa cho mặt nạ lão giả, mặt nạ lão giả nhìn thoáng qua, rất nhanh, hắn chân mày cau lại. Diệp Huyền nói, làm sao? Lão giả trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi cần có những vật này, đều cực kỳ trân quý, giá cả. Diệp Huyền cười nói, chuyện tiền bạc, ngươi không cần lo lắng, đồ vật lấy ra, sau đó đánh cho ta cái xếp là có thể. Lão giả cười nói, tốt. Diệp công tử chờ một lát một lát. Nói xong hắn quay người rời đi. Thiên khí nhìn về phía Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, ngươi là đến mua thịt sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Mua thịt. Diệp Huyền triệt để im lặng. Cái tên này, thật chính là một cái mười phần ăn hàng a. Diệp Huyền nhìn về phía thiên khí, chân thành nói, ngươi biết mình thân thế. Đúng không? Thiên khí gật đầu. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi còn có một cái mẫu thân tại Yêu Thiên tộc, mà nàng tình huống bây giờ khả năng không phải đặc biệt tốt. Yêu Thiên tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi, loại tình huống này, ngươi nhất định phải có được thực lực cường đại, biết không? Thiên khí gật đầu. Diệp Huyền mỉm cười, có một số việc, chúng ta có thể giúp ngươi, khẳng định giúp, bởi vì ngươi là huynh đệ chúng ta, nhưng có một số việc, khả năng vẫn là cần chính ngươi. Đại ca ngươi ta làm nhiều năm như vậy nhị đại, ngộ ra một cái đạo lý, cái kia liền là địch nhân của mình chính mình sát tài thoải mái. Ngươi nhìn ta vừa rồi, nhất kiếm miểu sát vị kia Tuế Nguyệt Tiên, có phải hay không hết sức phong cách? Thiên khí thành thật gật đầu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi có muốn hay không cũng biến thành mạnh như vậy. Thiên khí do dự một chút, sau đó nói, muốn ăn thịt, lớn thân thể, liền có thể mạnh. Diệp Huyền cười nói, đó là trước kia. Hiện tại ngươi đi theo ta, ta mang ngươi trải nghiệm cái gì gọi là tiền giấy năng lực. Thiên khí. Chỉ chốc lát, mặt nạ lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền cùng thiên khí trước mặt. Hắn xuất ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, trong nạp giới, là Diệp Huyền cần có hết thảy thiên tài địa bảo. Diệp Huyền cười nói, nhiều ít trụ mạch. Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, vốn là cần 120 vạn đầu, nhưng Diệp công tử là ta Tiên Bảo Các siêu cấp khách quý, có thể hưởng thụ chiết khấu về sau, là 80 vạn đầu. 80 vạn đầu. Diệp Huyền cũng không có nói nhảm nhiều, bấm tay một điểm. Một viên nạp giới rơi xuống mặt nạ trước mặt lão giả. Mặt nạ lão giả nhìn cũng chưa từng nhìn liền thu vào. Diệp Huyền cười nói, không sợ ta ít cho. Mặt nạ lão mỉm cười, Diệp thiếu gia nhân phẩm, ta tin qua. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chính mình thế mà cũng có nhân phẩm. Không có nhiều lời, hắn mang theo thiên khí quay người rời đi. Diệp Huyền mang theo thiên khí đi tới một mảnh tinh không bên trong. Hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo quyển trục xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn tịnh chỉ một điểm, cái kia đạo quyển trục trực tiếp chui vào thiên khí giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, vô số tin tức tràn vào thiên khí trong đầu. Đây là trước đó Đông Lý Nam đám người rời đi lúc lưu cho thiên khí tu luyện công pháp, chuyên môn tu luyện thân thể, đây là dương tộc bên trong một môn chí cao vô thượng thân thể phương pháp tu luyện. Trừ Diệp Huyền bên ngoài. Đồng Lý Nam cho Đạo Lăng mấy người đều lưu lại tu luyện tâm pháp, ngày này vứt bỏ liền là chuyên môn tu luyện thân thể. Mà thiên khí này phương pháp tu luyện, lợi hại hay không không biết, nhưng là dùng tiền thật là khủng bố. hắn vừa rồi cho thiên khí đạt mua những thiên tài địa bảo này, chẳng qua là giai đoạn thứ nhất, mà muốn tu luyện đạt thành, cần ba cái giai đoạn, đằng sau hai cái giai đoạn cần có thiên tài địa bảo, càng nhiều, cũng trân quý hơn. Không có tiền, thật sự không cách nào tu luyện. Diệp Huyền có chút cảm thán. Hắn không nghĩ tới, tu luyện tới cuối cùng, tiền này ngược lại càng trọng yếu hơn. Không có tiền, thiên phú ngưu bức nữa, cũng là mây bay. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến Tần Quang. Kỳ thật, hắn đột nhiên phát hiện một cái rất khủng bố vấn đề, nếu như tam kiếm không ra, này Tần Quang sợ là có nhất thống vũ trụ thực lực. Nữ nhân này, là thật quá có tiền. Nếu như lão cha không ra tay, dương tộc thế lực đều không nhất định có thể mạnh hơn Tần Quang, dù sao, hắn nhưng là biết đến, Tần Quang có một nhánh khổng lồ siêu cấp hạm đội. Mà lại, Tần Quang có ba cái siêu cấp ác chủ bài, hạm đội này chỉ là một cái trong số đó. Còn có hai cái khủng bố ác chủ bài. Quỷ biết lá bài tẩy của nàng là cái gì? Diệp Huyền trong lòng thở dài, này nếu ai cưới Tần Quang? Cơm chùa ăn vào lão A. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Lúc này, thiên khí đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đã hiểu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đã hiểu. Thiên khí gật đầu. Diệp Huyền im lặng. Hắn phát hiện, ngày này vứt bỏ tu luyện, liền như chơi đùa. Nếu bàn về thiên phú, bọn hắn mấy huynh đệ, ngày này vứt bỏ là ngưu bức nhất, không có cái thứ hai. Đầu óc ngu si, tu luyện liền đơn giản. Chẳng lẽ mình đầu não quá phức tạp? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đem trước mua sắm những thiên tài địa bảo kia đều đem ra, sau đó nói, ăn, dùng sức ăn. Thiên khí không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp cầm lên liền gặm. Diệp Huyền lại lấy ra một đống thiên mạch đặt ở thiên khí bên cạnh, khiến cho hắn không hạn chế hấp thu. Dần dần, thiên khí khí tức đột nhiên bắt đầu có biến hóa, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên khí, sau đó lui về một bên. Hắn đến cho thiên khí hộ pháp, dù sao, cái kia yêu thiên tộc khả năng tùy thời đều tìm đến thiên khí phiền toái. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay người nhìn về phía nơi xa, hắn thôi động huyền thiên lệnh, rất nhanh, cái kia mặt nạ lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt nạ lão giả hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu gia có gì phân phó? Diệp Huyền nói, ta có khả năng cùng hưởng tiên bảo các tình báo, đúng không? Mặt nạ lão giả gật đầu, dĩ nhiên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, từ giờ trở đi, ta cần phải biết yêu thiên tộc tất cả động thái. Mặt nạ lão giả do dự một chút, sau đó nói, cái này. Diệp Huyền cười nói, khó xử. Mặt nạ lão giả cười khổ, không là, là ta không có cái này quyền hạn, không phải chối từ, là bởi vì có chút cao cấp nhân viên tình báo cũng không nghe ta điều khiển, bọn hắn chỉ nghe các chủ. Bất quá Diệp thiếu gia yên tâm. Ta hiện tại liền bẩm báo các chủ, nhượng các chủ trao quyền. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Mặt nạ lão giả hơi hơi thi lễ, sau đó quay người rời đi. Không bao lâu, Diệp Huyền chính là thu vào mặt nạ lão giả tin tức, Tần Quang đã trao quyền, hiện tại, hắn có khả năng hưởng thụ toàn bộ tiên bảo các chỗ có tình báo. Yêu thiên tộc bất kỳ động tác gì, hắn đều có thể ngay đầu tiên biết. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, thiên khí khí tức càng ngày càng mạnh, giờ phút này chung quanh hắn tinh không đã dần dần sôi trào. Diệp Huyền một mực bảo vệ ở một bên. Không chỉ thiên khí khí tức tại dần dần mạnh lên, đạo lăng ba người tại tuế nguyệt trường hạ bên trong, khí tức cũng là tại càng ngày càng mạnh, lại có đột phá chi thế. Dưới tình huống bình thường, ba người bọn họ dù cho lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đi đến tuế nguyệt tiên. Nhưng nếu có dương tộc trợ giúp, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Mấy ngày sau, tinh không bên trong, thiên khí đột nhiên mở hai mắt ra, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt. Âm âm. Trong nháy mắt, dùng hắn làm trung tâm, phương viên mấy trăm vạn trượng bên trong tinh không trực tiếp bị xóa đi, liền này mảnh tuế nguyệt trường hà đều trực tiếp bị xóa đi. Một bên khác, Diệp Huyền nhìn trước mắt thiên khí, trong lòng có chút chấn kinh. Thiên khí uy lực của một quyền này so trước kia mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, một quyền này xuống, coi như là tuế nguyệt tiên cường giả sợ là cũng khó có thể chống đỡ. Thiên khí đi đến Diệp Huyền trước mặt, tốt. Ăn thịt. Nói xong, hắn đưa tay phải ra. Diệp Huyền yên lặng. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, cái tên này sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, liền là muốn ăn thịt.